Vũ thần dù sao cũng là lão tổ tông từ hơn 5.000 năm trước của Kiều An, hơn 5.000 năm qua con cháu của vũ thần không biết đã có bao nhiêu mà kể, vũ thần đối với con cháu 100 đời, cảm tình thử hỏi làm sao có thể quá sâu đậm được cơ chứ. Chỉ riêng chuyện rất nhiều đế quốc hoàng đế cả đời cũng không thấy được mặt vũ thần thì cũng hiểu ra ngay. Còn thân truyền đệ tử thì khác hẳn, vũ thần thậm chí còn tự mình chỉ đạo ấy chứ, không phải ta sợ sĩ khí của người khác mà bởi vì ta thực sự không có nắm chắc quá lớn. Bốc Đốn buồn rầu nói, ta thực không biết nếu Nina bị gả cho bố Lỗ Mặc ta sẽ như thế nào đây. Bốc Đốn không thể nào tiếp nhận được kết quả đó. Mẹ hắn chứ, cái tên hoàng đế gì đó kia mà dám làm như thế, mấy huynh đệ chúng ta sẽ trực tiếp mang đế quốc công chúa cướp đi cho làm đàn bà của ngươi. Cái tỷ lớn tiếng nói, cả phòng khách bỗng chốc im lặng trùng hẳn xuống. Bốc Đốn kinh ngạc nhìn cái tỷ, rồi lại nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, vị này là... Lâm Lôi lúc này mới giật mình cùng với đệ đệ gặp nhau tâm tình quá mức kích động, chỉ mải lo cùng đệ đệ không ngừng trò chuyện mà lại quên mất việc giới thiệu Thái Tư Lạc bọn họ. Ha ha, Lâm Lôi đứng lên, Ốc Đốn, trước tiên hãy để cho người hầu đi ra ngoài hết đã. Bên ngoài người hầu kẻ hạ cũng đều lui xuống hết đi. Lâm Lôi đã chuẩn bị đem người của mình giới thiệu hết cho Ốc Đốn bọn hát. Đối với người thân, không cần phải giấu giếm điều gì cả. Rõ, Ốc Đốn mặc dù không biết Lâm Lôi muốn nói gì, nhưng cũng lập tức y theo lời hắn phân phó cho đám người hầu thị vệ cùng lui xuống. Lâm Lôi đầu tiên là đi tới chỗ Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội ba người phía trước cảm thán nói. Ốc Đốn, năm đó mẫu thân của chúng ta bị Quang Minh giáo đình thô bạo cướp đi chính là bởi vì có. Góc truyện audio.com, linh hồn tinh khiết nguyên chất, mà Lệ Na cùng Lệ Bối Tạp cũng rơi vào tình huống tương tự. Ốc Đốn nghe thấy thế, trong lòng cũng trào dâng một trận cảm xúc. Ta trong lúc ở tại Tây Bắc hành tỉnh đã cứu được các nàng. Vị này là Chiêm Ni, Ốc Đốn, ba nữ hài tử này, ta muốn ngươi phải đối xử như với tỷ tỷ, muội muội trong nhà vậy. Lâm Lôi dặn dò, Ốc Đốn gật đầu, về phần vị này, Lâm Lôi đi tới bên cạnh Thái Tư Lạc. Đám người Ốc Đốn kỳ thực vừa mới thấy Thái Tư Lạc thì trong lòng đã phát run lên rồi, chỉ cần nhìn vóc người như bộ xương khô, lục quang trong mắt thấu phát ra khiến cho người ta phải hãi hùng. Vị này, đó là cửu cấp vong linh đại ma đạo Thái Tư Lạc tiên sinh, cũng là người lớn tuổi nhất trong số chúng ta, năm nay đã ngoài 800 tuổi rồi. Lâm Lôi vừa dứt lời, Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Nạp Đức cả bọn đều kinh ngạc thực sự. Vong linh ma pháp sư, đó chính là ma pháp sư trong truyền thuyết, hơn nữa lại còn là cửu cấp vong linh đại ma đạo. Phải biết rằng ma pháp sư so với chiến sĩ còn khó tu luyện hơn nhiều, yêu cầu cao nhất đối với ma pháp sư chính là tinh thần lực. Còn với chiến sĩ, tinh thần lực yêu cầu cũng không cao. Tỷ như tinh thần lực của một bát cấp ma pháp sư so ra còn mạnh hơn cả của thánh vực chiến sĩ. Thánh vực chiến sĩ nhiều nhất thì tinh thần lực cũng chỉ là tương đối cứng cỏi, đây là xét về mặt số lượng, còn đồng cấp ma pháp sư tinh thần lực nếu so với đồng cấp chiến sĩ thì còn gấp trăm lần, thậm chí là còn nhiều hơn. Hơn 800 tuổi, ta nhớ rõ là nếu không đạt tới thánh vực tính mạng con người cực hạn cũng chỉ là 500 tuổi thôi mà. Quản gia Hy Lý đột nhiên nói, thánh vực tuổi thọ cực kỳ dài, có điều nếu người ta không thể đạt tới thánh vực thì không có khả năng vượt quá 500 tuổi. Ha ha, giọng già nua của Thái Tư Lạc vang lên, lời ngươi nói chỉ là đúng với người bình thường thôi, ta nói cho ngươi hay, ma pháp sư tu luyện tam đại đỉnh cấp ma pháp đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp đều sống cực kỳ lâu. Trong đó vong linh ma pháp sư là sống lâu nhất, Thái Tư Lạc tà dị liếc mắt nhìn mọi người một cái. Nếu các ngươi đến lúc già mà không muốn chết thì có thể tới tìm ta. Ta xem Lâm Lôi hoàn toàn có thể giúp các ngươi chuyển đổi thành thi yêu thân, suốt đời không chết. Suốt đời không chết, đây là mục tiêu mà vô số người theo đuổi. Có điều thi yêu thân, nghe thì chỉ biết là thuộc một loại vong linh mà thôi. Đám người Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn chỉ có thể cười trừ. Đối với một vị vong linh đại ma đạo, bọn họ thực sự vẫn có chút rụt rè. Thái Tư Lạc, Lâm Lôi bất mãn nhìn ông ta. Thái Tư Lạc trong mắt lục quang chợt lóe cười nói. Ta chỉ đùa với đám đệ ngươi một chút thôi mà. Muốn chuyển đổi thành thi yêu thân cũng không phải dễ dàng như vậy à. Lâm Lôi lắc đầu, đi tới trước mặt năm huynh đệ ba khắc. Rốt cuộc cũng đến chúng ta ra. Cái tỷ của ý ưỡn ngực thực thẳng, Ốc Đốn bọn họ mắt cũng lóe sáng, ba khắc năm huynh đệ mỗi người đều cao hơn cả Ốc Đốn, hơn nữa so với Ốc Đốn thì còn cường tráng hơn. Đặc biệt một bên có đặt 5 cây búa lớn, rõ ràng là một thứ vũ khí siêu nặng. Ốc Đốn, A Mạn Đạt gia tộc ngươi đã từng nghe qua chưa? Lâm Lôi nhìn về phía đệ mình. A Mạn Đạt gia tộc, chẳng lẽ là bất tử chiến sĩ gia tộc? Ốc Đốn đôi mắt sáng ngời nói. Lâm Lôi hài lòng gật đầu.